Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Thanh Y Nhân trong mắt, Vương Tử Dung nhất định vô pháp cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn gặp qua trước mắt cô nương này vì cải tiến thực đơn không buồn ăn uống. Gặp qua nàng đắm chìm với nấu nướng không nghe thấy ngoại vật. Ở thành công làm ra một bàn vừa lòng đồ ăn sau. Thanh Y Nhân gặp qua Vương Tử Dung triển lộ thanh lệ miệng cười. Như vậy không trộn lẫn bất luận cái gì dã vọng mỉm cười. Thuần túy, chân thành tha thiết, đôi mắt lập lòe vui sướng quang. Là chân chính thích xuống bếp. Nguyện ý vì linh chủ phụng hiến cả đời nhân tài sẽ có được quang. Đây cũng là Thanh Y Nhân nhiều phiên suy nghĩ sau. Cuối cùng quyết định hướng Vương Tử Dung khởi xướng đề nghị nguyên nhân. Tuy rằng trước mắt nhà đầu này thiên phú không bằng Úc Tiểu Đàm kia tiểu quái vật. Nhưng phóng nhãn Tê Hà cũng là số một. Lại kiêm lấy tâm tư thuần túy. Đối linh chủ chi đạo ôm ấp chân thành cùng nhiệt tình. Thanh Y Nhân cũng không đành lòng xem này một khối phác ngọc tại thế gia phân tranh chi gian mai một. Thật sự có chút phí phạm của trời. Nhưng Thanh Y Nhân định liệu trước mà đưa ra kiến nghị sau. Thế nhưng hồi lâu không nghe được Vương Tử Dung đáp lại. Đầu mùa xuân phong còn mang chút se lạnh hàn. Xoa vạt áo biên giác xẹt qua. Thanh Y Nhân hơi hơi cúi đầu. Rõ ràng mà nhìn đến thiếu nữ môi nhấp chặt. Bên cạnh người ngón tay cũng gắt gao rảo ở bên nhau. Màu lam nhạt góc váy đã mau bị nàng xoa nhíu. Hiển nhiên, đang ở trải qua một hồi gian nan lựa chọn. Này có cái gì làm tốt khó? Thanh Y Nhân mặc không lên tiếng. Trong lòng lại kỳ quái cực kỳ. Thẳng đến hồi lâu lúc sau. Vương Tử Dung rốt cuộc mở miệng. Xin lỗi. Nàng tiếng nói phát run. Chấm. Tiền bối. Thực xin lỗi. Ta yêu cầu kế thừa gia chủ. Chỉ sợ vô pháp cùng ngài cùng nhau vân du. Thanh Y Nhân. Tại sao lại như vậy? Vương Tử Dung sao có thể cự tuyệt? Này hoàn toàn ra ngoài Thanh Y Nhân đoán trước. Làm hắn trong phút chốc cương một cái chớp mắt. Liền nguyên bản tưởng tốt lý do thoái thác cũng tạp ở cổ họng. Trong nháy mắt như ngạnh ở hầu. Vương Tử Dung làm ra lựa chọn. Hắn bổn không nên hỏi nhiều. Hơn nữa Vương Tử Dung cô phụ hắn một phen hảo ý ở Thanh Y Nhân trong mắt. Thực sự có chút không biết tốt xấu. Ngực hắn khó chịu. Rất muốn phất tay áo liền đi. Nhưng tả hữu đều cảm thấy nuốt không dưới khẩu khí này. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Vì cái gì? Cự tuyệt Thanh Y Nhân. Vương Tử Dung cũng có chút hổ thẹn. Nàng hơi rũ đầu. Bên tai sợi tóc bị gió thổi đến hỗn độn. Đáy mắt phiếm thủy quang. Quyết định này đối nàng tới nói cũng thập phần gian nan. Ở cự tuyệt nói xuất khẩu khoảnh khắc. Nàng liền cùng chính mình qua đi sở kỳ vọng nhân sinh hoàn toàn đi lên bất đồng lối rẽ. Nhưng thiếu nữ thần sắc bên trong. Chỉ có tiếc nuối. Cũng không hối hận. Nàng cười khổ. Chậm rãi nói. Đây là vãn bối trách nhiệm. Thanh Y Nhân yên lặng nhìn nàng. Ta không rõ. Vương Tử Dung tươi cười có chút miễn cưỡng. Kỳ thật. Sớm tại phân gia cạnh tranh vừa mới bắt đầu là lúc. Ta không ngừng một lần từng có làm đào binh tính toán. Ta không thích loại này tranh đấu. Cũng không muốn làm cái gì gia chủ. Ta đích xác thích tiền bối theo như lời vân du sinh hoạt. Kết bạn các nơi linh chủ. Khai quật không muốn người biết nguyên liệu nấu ăn. Sáng tạo lưu có ấn ký của ta thực đơn. Nàng thở dài một tiếng. Ánh mắt lưu truyền. Kia nên là cỡ nào sung sướng nhật tử. Thần tiên sinh hoạt sợ là cũng bất quá như thế. Thanh Y Nhân nhìn nàng. Mày một chút ninh chặt. Nhưng là sau lại ta tưởng. Ta không thể làm như vậy. Ta không thể chỉ lo chính mình hưởng lạc. Liền như vậy đi luôn. Tử Dung chuyện vừa truyền. Nếu là ta đi rồi. Kế thừa quang hoa trai sẽ là phân gia Khúc Văn tỷ. Nàng tính tình ta biết. Ánh mắt sắc bén. Hành sự tàn nhẫn. Có thể dẫn dắt quang hoa trai bằng mau tốc độ khuếch trương. Nhưng nàng hành sự bất kể hậu quả. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta sợ nàng chỉ vì cái trước mắt. Mang quang hoa trai bởi vậy rơi vào vực sâu. Hỏng rồi này nghìn năm qua truyền thừa thanh danh. Cũng bại tiền bối cho chúng ta lưu lại căn cơ. Thanh y nhân môi khẽ nhếch, làm như muốn nói cái gì, nhưng sau một lát vẫn là dừng miệng. Chỉ là mày ninh đến càng khẩn chút, còn có ta kia không nên thân đệ đệ. Vương Tử Dung cười khổ lắc đầu, nếu là Khúc Văn tỷ làm gia chủ, hắn tất nhiên không phục, khẳng định sẽ dẫn dắt dòng chính gặp phải chút náo động tới. Khúc Văn tỷ tất nhiên sẽ lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, nhưng nàng không hiểu biết dòng chính tình huống, cũng không hiểu được dòng chính nhiều năm qua tích cóp hạ tư bản. Chẳng sợ sau lưng có bộ phận trưởng lão duy trì, tùy tiện cùng dòng chính đối kháng, cho dù cuối cùng thắng, cũng nhất định hội nguyên khí đại thương. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, cứ như vậy nhìn quang hoa trai lâm vào nội đấu, dòng chính cùng phân ra lưỡng bại câu thương. Những lời này nói đều thực có lý. Thanh y nhân thần sắc thoáng hòa hoãn chút, nhưng hắn như cũ tâm còn nghi vấn hoặc, người phải vì gia tộc phân tranh, hy sinh chính mình sở cầu chi đạo. Thanh y nhân thả chậm ngữ khí, lời nói thấm thía nói, người phải biết rằng, chỉ cần liên lụy tiến thế tục tỏa vụ, người liền không có biện pháp lại giống như hiện giờ như vậy toàn tâm toàn ý chút xuống với chủ đạo. Theo tuổi tác tăng trưởng, tương lai cũng chỉ sẽ càng ngày càng lực bất tòng tâm. Chỉ sợ giờ phút này chính là ngươi đỉnh. Đây là thanh y nhân sở không thể tán thành. Ở thanh y nhân quan niệm, thăm dò chủ đạo đỉnh huyền bí mới đáng giá trở thành hắn cả đời theo đuổi. Còn lại vô luận vương gia, vẫn là quang hoa trai, đều là vụn vặt phàm tục việc. Ta có thể sáng tạo một cái quang hoa trai, liền có thể sáng tạo mặt khác trai phòng. Thanh y nhân nói, người cũng là như thế, chỉ cần tự thân cũng đủ cường đại, lại kiến một cái tân vương gia lại như thế nào? Hà tất vì hiện giờ cái này hủ bại gia tộc, đáp tiến chính mình rất tốt thanh xuân. Vương Tử Dung an tĩnh mà nghe, chợt gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tiền bối, không thể nói như vậy. Nàng tiếng nói thanh thúy, lại nhu hòa, ngữ khí lại là xưa nay chưa từng có kiên định. Ta dù sao cũng là vương gia dòng chính, từ nhỏ chịu gia tộc rất nhiều chỗ tốt, lại chưa từng nghĩ tới có thể cho gia tộc làm chút cái gì. Nhưng sau này bất đồng, ta nếu trở thành gia chủ, chắc chắn khuynh ta cả đời tinh lực, xoay chuyển quang hoa trai trước mắt ích lợi tối thượng bất lương không khí. Ta sẽ làm lơ xuất thân, trọng dụng nhân tài. Ta sẽ làm vương gia con cháu một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở nghiên cứu chủ nghệ thượng. Lấy tiền bối vì tấm gương cùng mục tiêu, không ngừng mài giũa tự thân. Thiếu nữ lần thứ hai ngẩng đầu, đáy mắt thủy quang như cũ, nhưng ánh mắt lại trở nên không giống nhau. Ta muốn quang hoa trai một lần nữa trở thành thiên hạ linh chủ hướng tới chỗ. Muốn mỗi một cái vương gia con cháu đều vì bọn họ dòng họ cảm thấy kiêu ngạo. Thanh phong phất quá ngọn tóc, tia nắng ban mai vẩy đầy tiểu viện. Vương Tử Dung đứng ở khắp nơi ánh sáng nhạt chung, chậm rãi, gần từng chữ một nói. Ta tin tưởng, ta chấp trưởng hạ quang hoa trai có thể trở thành đứng đầu linh chủ phu hóa sở. Có lẽ ta lại không cơ hội trở thành trên đời cao cấp nhất linh chủ. Nhưng tương lai trăm năm, ngàn năm, sẽ có càng rất xa cường với ta thiên tài từ vương gia đi ra. Bọn họ sẽ thay ta hoàn thành vân du tứ phương tâm nguyện. Nếu có thể có như vậy một ngày, ta cả đời này cũng không hám. Thanh y nhân lại trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn làm như tiếc hận, lại làm như bất đắc dĩ mà vung tay áo. Linh quang hiện lên, thân ảnh giây lát biến mất ở giữa không trung, hướng về phía thanh y nhân rời đi phương hướng. Vương Tử Dung thật sâu cúi đầu làm thi lễ, đa tạ tiền bối thành toàn. Sau một lát, không trung lại bay tới một tiếng miểu xa tiếng nói. Là thanh y nhân thanh âm. Đừng kêu tiền bối. Lần sau gặp mặt, kêu ta, sư phụ đi. Trở lại Úc gia quán ăn khi, thanh y nhân khó được không giống dĩ vãng giống nhau căng chặt mặt. Ngược lại dưới chân sinh phong, thần sắc nhẹ nhàng, liền nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Úc Tiểu Đàm mới vừa ước hảo linh thôi, về nhà khi vừa lúc nhìn đến hắn dáng vẻ này, ngạc nhiên nói, làm sao vậy, có cái gì hỉ sự sao? Thanh y nhân kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Nhiều năm trôi qua, chúng ta Vương gia lại ra một người ưu tú hậu bối. Tự nhiên thật đáng mừng. Bởi vì không mừng hiện giờ Quang Hoa trai diễn xuất, lại ở Tây trai bị trưởng lão vây công. Thanh y nhân trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực phản cảm nghe được. Vương gia, tương quan chữ, này vẫn là lần đầu tiên. Hắn ở Úc Tiểu Đàm trước mặt nói là, chúng ta Vương gia, Úc Tiểu Đàm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vương Tử Dung, là nàng, thanh y nhân khóe môi hơi hơi thượng kiều, lại bị chính hắn áp xuống. Nhưng độ cung vẫn là ẩn ẩn tồn tại, hiển lộ ra hắn khó có thể ức chế hảo tâm tình. Nhưng há mồm khi, hắn nói lại là, thiên cơ không thể tiết lộ. Nói xong, nghênh ngang mà vào nhà đi. Úc Tiểu Đàm nhìn hắn bóng dáng, mỉm cười mà lắc đầu. Thật là cái mạnh miệng mềm lòng ra hỏa. Chính mình đề cử hắn đi làm Vương Tử Dung sư phụ. Thật đúng là đề cử đúng rồi. Thu hồi ánh mắt, Úc Tiểu Đàm mới vừa tính toán đi trước kho hàng sửa sang lại bọc hành lý. Ở đi ngang qua dưới mái hiên một cái đen nhánh lu nước khi. Hắn dưới chân đột nhiên cứng lại. Nhớ tới một sự kiện. Lu nước chỗ sâu trong. Lẳng lặng nằm một cái màu bạc ốc biển. Thỉnh thoảng có thật nhỏ bọt khí từ ốc biển khẩu toát ra. Lộc cộc, lăn đến trên mặt nước. Thiếu chút nữa đã quên còn có thứ này. Úc Tiểu Đàm nói thầm. Lấy tay duỗi vào nước. Đem ốc biển vớt ra. Mặc dù ở trong nước phao hồi lâu, ốc biển lại như cũ mới tinh mà bóng loáng. Mặt ngoài không có một tia tạp chất. Dưới ánh mặt trời ẩn ẩn phát ra nhạt nhẽo ngân huy. Thập phần xinh đẹp, Úc Tiểu Đàm suy tư một lát. Giơ tay đem ốc biển nhét vào nhẫn chữ vật. Thứ này có thể trả lời vấn đề. Còn sẽ ca hát, có lẽ cũng cùng thượng cổ thời kỳ có quan hệ. Đem nó mang đi Thiên Châu nhìn xem. Nói không chừng có thể tìm được nó lai lịch. Đi trước Thiên Châu hết thảy chuẩn bị đều ở ngắn ngủn một ngày nội chuẩn bị thỏa đáng. Úc Tiểu Đàm dặn dò Bạch Tuấn Đạt rất nhiều những việc cần chú ý, lại đem phố tiên du phó thác cấp Trần Ngọc Phong trông giữ. Quán ăn có hệ thống bảo khố huyễn đan, nhưng thật ra không cần lo lắng. Hơn nữa, vì tránh cho ngoài ý muốn trạng huống, Úc Tiểu Đàm đem cơ hồ toàn bộ huyễn đan đều để lại cho Bạch Tuấn Đạt. Nếu là tỉnh chút dùng, đủ quán ăn dùng tới gần 10 năm. Cùng ngày trạng vãng, Quý Sơ Thần cũng mang đến du thủy môn hồi âm. Bọn họ nói nhất định phải tới. Kêu chúng ta cần phải chờ bọn họ mấy ngày. Quý Sơ Thần cười nói. Người biết Quỳnh Thanh tiền bối tính tình. Đi Thiên Châu mạo hiểm loại này hào ngoạn sự. Hắn tất nhiên sẽ không sai quá. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Tức khắc cảm giác an tâm rất nhiều. Bọn họ ước chừng yêu cầu bao lâu? Quý Sơ Thần dựng thẳng lên ngón tay. Chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Hảo, Úc Tiểu Đàm đánh nhịp nói. Kia chờ Sa đại ca cùng Quỳnh Thanh tiền bối xuống núi. Chúng ta tức khắc xuất phát. Quảng cáo, cách chương.